Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 8, linh khí tông sư. Rộng rãi mời phẩm giai đến thiên cấp linh khí đại sư luyện khí cao thủ nhập viện. Nhìn tới bọn hắn là thật gặp được đại phiền toái. Ta cơ hội tới. Lâm Động nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cầu thứ khác võ linh viện cùng võ linh viện cầu hắn. Quyền chủ động nhưng là phát sinh biến hóa. Ây, đây là ta thưởng ngươi. Lâm Động cong ngón búng ra. Một giọt trong suốt long lanh xanh biếc cá con bay vút tới tiểu nhị trong ngực. Hùng huy linh lực ba động nhanh chóng trong không khí dập dờn mà ra. Chí tôn linh dịch, đa tạ vị gia này. Đa tạ vị gia này. Thấy rõ đồ vật lai lịch, tiểu nhị lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi phía sau. Đối với Lâm Động đi xa bóng lưng vái chào đến cùng. Chí tôn linh dịch, chỉ có chí tôn cường giả đây có thể cô đọng linh dịch. Một giọt chí tôn linh dịch, nhất phẩm chí tôn cường giả ít nhất phải không ngủ không nghỉ một tháng. Đây có thể cô đọng mà ra. Tiểu nhị bất quá một giới linh động cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là có thể luyện hóa mai này chí tôn linh dịch, sợ là có thể làm trận tiến vào thần phách cảnh. Thần phách cảnh võ giả liền đã có sông sáo đại thiên thế giới thấp nhất tư cách. Ai còn sẽ lưu lại nơi này võ linh viện ngoại thành tiếp tục làm một cái tiểu nhị? Lâm Động một cái tùy tâm cử chỉ liền có thể hoàn toàn thay đổi một người nhân sinh. Về phần Lâm Động muốn làm gì? Đương nhiên là đi làm võ linh viện giải vây. Thiên huyền vị diện thời gian. Hắn là nguyên tinh song tu. Phù sư một đạo đồng dạng tu tới thần cung cảnh. Đối luyện khí nhất đạo nghiên cứu cũng chưa từng buông xuống qua. Hắn chính là linh phẩm linh khí đại tông sư. Thành tổ thời gian. Hắn rút ra thiên huyền vị diện tám đại quy tắc chi lực. Luyện chế ra linh phẩm tuyệt thế thánh vật bát tổ lưu ly bát. Tiến tới một lần hành động luyện chết dị ma hoàng. Thành tổ phía sau, hắn lại đem rất nhiều tùy thân viễn cổ thần vật thăng cấp làm tuyệt thế thánh vật. Chỉ là đến đại thiên thế giới phía sau, linh lực đồng hóa mặc dù sẽ tạo thành tu thành tạm thời ngã xuống. Thế nhưng là không cách nào ảnh hưởng tinh thần lực. Hắn tinh thần lực tu vi vẫn là thần cung cảnh. Nếu như đối đầu phá, đó chính là đế cảnh linh hồn. Nhưng là bởi vì đại thiên thế giới phương pháp luyện khí cùng thiên huyền vị diện có nhỏ bé khác biệt, lại thêm mới vào mảnh này toàn tân thế giới vị diện áp chế. Lâm Động trước mắt chỉ có thể phát huy ra linh khí tông sư thực lực. Bất quá chỉ cần cho 2 đến 3 năm thích ứng thời điểm, Lâm Động liền có thể đem chính mình linh khí đại tông sư thực lực trọn vẹn phát huy ra. Thậm chí cố gắng tiến lên một bước, võ linh viện bên ngoài thành các góc đều có gián thiếp cáo thị. Đồng thời lưu người chờ đợi, Lâm Động đến một chỗ cáo thị điểm thời gian, chỉ là sơ sơ hiển lộ chính mình tinh thần lực tu vi. Đại thiên thế giới xưng thần phách, võ linh viện vị kia thông thiên cảnh đạo sư lập tức mặt lộ vẻ cung kính. Mà hậu chiêu đến một vị đồng bạn, chỉ dẫn Lâm Động tiến về võ linh viện. Đây là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối bao la địa phương. Đại địa bên trên có vô số cao ngất nguy nga tu luyện điện phủ nhô lên. Núi cao giữa ngang dọc chợt có ngân hà thác nước rủ xuống đến. Thanh thúy tươi tốt, ở giữa có ầm ầm sóng dậy trạng thái. Mà trong đó khiến người chú mục nhất, không thể nghi ngờ còn thuộc linh viện bên trong trung tâm đứng lặng tòa kia to lớn thạch điêu. Đó là một tên thân mang áo giáp, đứng chắp tay nam tử trung niên. Hai đầu lông mày bay lên lấy một cỗ khó tả bá khí cùng uy nghiêm. Hống, trầm thấp âm thanh thú gào vang vọng không phận. Một đầu hình thể to lớn cự hình sư thú đang không ngừng chấn động hai cánh. Cõng lên lấy hai đạo thân ảnh hướng linh viện nội địa cuồng phong mà đi. Lâm Động các hạ, đó là ta võ linh viện đời thứ nhất viện trưởng Võ Thiên Đại Nhân. Đường đường một đời địa chí tôn cường giả, gặp Lâm Động ánh mắt quét về phía tòa kia cự hình thạch. Điêu, võ linh viện thông thiên cảnh đạo sư lập tức cùng có Vinh Yên ưỡn ngực một cái. Cao giọng giới thiệu nói, địa chí tôn cường giả. Nhìn tới võ linh viện nội tình có thể so sánh Bắc Thương linh viện mạnh hơn rất nhiều. Cũng thế, Bắc Thương dù sao cũng là gần ngàn năm mới tiến vào năm đại viện hàng ngũ. Nội tình là ngũ đại linh viện yếu kém nhất. Năm đại viện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bắc Thương linh viện liền là tại mấy trăm năm trước nhắm chuẩn một lần ngũ đại linh viện thay đổi. Thuận thế lên đỉnh thành công. Nghe nói ngũ đại linh viện chỗ sâu đều có một đầu thượng cổ thần thú trấn thủ. Ta biết Bắc Thương linh viện trấn viện thần thú là Bắc Minh Long Côn. Vạn Hoàng linh viện là một đầu băng hoàng. Cái kia võ linh viện trấn viện thần thú lại là cái gì? Lâm Động nhịn không được mở miệng dò hỏi. Về phần ta võ linh viện trấn viện thần thú đến tột cùng là cái gì? Lâm Động các hạ có lẽ qua không được bao lâu thì sẽ biết. Thông thiên cảnh đạo sư có chút thần bí. Cười cười, qua không được bao lâu thì sẽ biết. Lâm Động sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâm Động các hạ mời xem. Phía dưới liền là ta võ linh viện nghị sự đại điện. Theo thông thiên cảnh đạo sư thổi một hơi thú. Tiêu. Đầu kia thực lực làm thần phách cảnh cự hình sư thiếu lập tức ra tốc hướng phía dưới một tòa nguy. Nga cổ điện đáp xuống. Không nhuốm bụi trần nguy nga cổ điện. Phía trên ngồi một vị thân hình hơi khô gầy thấp bé lão già. Bề ngoài xấu xí hắn. Nhưng lại có một cái tương đối bá khí danh tự Võ Thiên Vương. Võ Thiên Vương, võ linh viện đương nhiệm viện trưởng. Ngũ phẩm chí tôn cường giả, ở tại hai bên lại có mấy vị chí tôn cảnh cường giả phân loại mà ngồi, đều là võ linh viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy chí tôn cảnh trưởng lão. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, chỉ là lúc này một đám võ linh viện cao tầng lại đều có chút ít sầu mi khổ kiểm. Sự tình còn đến theo mấy tháng trước nói lên, đại khái tại hơn một tháng trước, võ linh viện trấn viện thần thú đại nhân bản mệnh linh bảo. Một kiện trung giai thánh vật xuất hiện dị thường. Vô luận trấn viện đại nhân thế nào thử nghiệm, lại luôn không cách nào đem chữa trị. Rơi vào đường cùng, trấn viện đại nhân không thể làm gì khác hơn là đến đây sự thỉnh linh viện cao tầng hỗ trợ. Trấn viện đại nhân phân phó xuống sự tình, võ linh viện trên dưới nào dám mạn đãi. Lập tức hướng toàn bộ vũ linh đại lục phát ra thông cáo. Rộng rãi mời thiên cấp linh khí đại sư một cấp luyện khí cao thủ tới trước xử lý khó giải quyết nan. Đề, sau đó tất có thâm tả. Về phần tại sao không trực tiếp mời có thể luyện chế thánh vật linh khí tông sư tới trước. Tiến tới dứt khoát giải quyết vấn đề này. Mấu chốt là, võ linh viện nào có vốn liếng này? Đại thiên thế giới có chức nghiệp ngàn vạn, linh dược sư, linh khí sư, linh trận sư, linh trùng sư các loại rất nhiều con đường trăm hoa đua nở. Trước đó chưa từng có đến phồn vinh, đi linh lực một đạo võ giả, tuy nói là nhất là chú ý cùng số lượng khổng lồ nhất đoàn thể, nhưng cũng là không đáng giá tiền nhất, như linh dược sư. Linh khí sư như vậy phụ trợ tính hoặc là nói sinh hoạt tính chức nghiệp mới thụ nhất vây đỡ. Bởi vì những cái này phụ trợ tính chức nghiệp không chỉ đối thiên phú yêu cầu cực kỳ hà khắc, lại dễ học khó tinh, nhưng cao giai tồn tại lại đối với võ giả cùng thế lực thực lực tăng phúc to lớn. Thật sự là không thể thiếu một bộ phận, đơn giản tới nói, liền là cung không đủ cầu, vật hiếm thì quý. 10 vị địa chí tôn cường giả giá trị, khả năng đều không ngăn nổi một vị cùng giai linh khí tông sư giá trị. Nó đối các đại thế lực ý nghĩa trọng đại, có thể luyện chế thánh vật một cấp linh khí tông sư. Bất luận là ở nơi nào, đều là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực thượng khách, vây quanh vô số, càng có thể điều động vô số địa chí tôn cường giả làm hiệu lực. chỉ vì có thể đến một kiện cường đại thánh vật. Võ Linh Viện trấn thủ thần thú tuy là cũng là địa chí tôn một cấp cường giả, nhưng muốn triệu tập một vị linh khí tông sư tới trước chữa trị thánh vật. Linh khí tông sư nhất có khả năng có thể phản ứng liền là để ngươi có bao xa lăn bao xa. Mặc kệ ngươi, trấn viện đại nhân không tư cách này. Chỉ là chí tôn cường giả một đám võ linh viện cao tầng lại càng không có tư cách này. Nguyên cớ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,